Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau khi trả xe vào bến bãi và chia tay ông Hải cũng là tầm 2 giờ sáng, tôi nhanh chóng trao biên lại cho cô kế toán rồi nhanh chân ra nhà xe, lấy chiếc Honda và đổ máy đội mưa ra về. Mới 2 giờ sáng bầu trời còn đen kịt. Tuy trên tầng không mưa không lớn lắm, nhưng rả rích lê thê, kéo theo từng cơn gió lạnh se sắt, làm cái giá buốt của mùa đông miền Bắc càng thêm buốt giá thêm. Tôi kéo vội chiếc áo khoác rồi lầm lũi chạy ra xe, nhắm thẳng ra hương lộ, nhắm hướng cái căn nhà của mình bên quận Lê Chân. Mùa đông miền Bắc vào cái tháng cuối năm này lạnh lẽo đến tím da tím thịt. Tôi chạy chậm chậm chiếc Honda cũ kỹ dưới mặt đường loang loáng nước mưa, nên phải mất gần 30 phút mới về đến nhà. Dù bến xe chỉ cách nhà tôi không quá xa. Căn nhà vợ chồng tôi nằm ở cuối một con hẻm nhỏ nên khá yên tĩnh. Chỉ có điều tôi cảm thấy bất tiện nhất đó là mùa đông thì con đường về nhà tối om như mực, tuyệt không có một ánh đèn đường soi rọi. Mãi một lúc lâu sau tôi mới run rẩy đứng trước cổng mà đưa tay ra chìa khóa. Bất thình lình tôi quay đầu nhìn lại thấy ông Bảo cạnh nhà tiến lại, trên tay cầm một chiếc hộp giấy nhỏ nhắn mà nói: "Sáng nay có hai mẹ con nhà nào ấy tới gửi cho anh cái món đồ, nói là phải giao tận tay cho anh, lại dặn là hơn 2 giờ rưỡi anh sẽ về tới. Bác chờ mãi sắp đóng cửa đi ngủ thì thấy anh về thật. Vì người đó đặc biệt là căn dặn là phải giao cho anh cho nên bác mới thức mà đợi." Tôi gật đầu cảm ơn và thắc mắc: "Ở giao tận tay cho cháu à? Ủa rồi bác có nhớ người đó ra sao? Đại để như là cao bao nhiêu, già hay trẻ gì không?" Ông hàng xóm nhíu mày: "Không, cái lúc đó nó trời tối lắm. Người đó mặc áo nâu sồng, đầu đội nón lá lụp sụp, trên tay bế theo đứa con, rồi tôi không có thấy mặt. Nhưng mà có lẽ là người tốt anh nghiêm mà. Còn cho tôi mấy chục ngàn bảo là cảm ơn và dặn là đưa tận tay cho anh vì vợ con anh về ngoại chưa có lên." Ông hàng xóm hí hửng móc cái bóp ở túi quần sau ra, lấy ra vài tờ giấy bạc. Dưới cái ánh đèn vàng vọt của đầu cổng hắt xuống, tiếng thét thầm thiết của ông vang dọc con hẻm nhỏ. Chỉ nghe thấy ông run rẩy lắp bắp: Thiên âm phủ." Tôi nhíu mày tiến lại chỗ ba tờ tiền giấy mà ông hàng xóm vừa mới cầm lên, mà ông hàng xóm vừa mới vất ra cầm lên xem, thì quả nhiên trên đó là ba tờ tiền ghi rõ ràng ngân hàng địa phủ. Tôi rụng rời lùi lại, luống cuống thế nào lại đánh rơi chiếc hộp đang cầm trên tay. Chiếc hộp bật tung nắp, bên trong là một tờ giấy nhàu nát. Tôi run rẩy tiến lại cầm mảnh giấy được ghi nguệch ngoạc, trên đó có vỏn vẹn mấy chữ: "Đêm nay ai gọi đừng lên tiếng." Tôi nghi hoặc đem theo sự lạ ấy mở cổng mà vào. Sau khi rũ hết lớp quần áo mưa và mở sáng ngọn đèn nê ông ở trong nhà, tôi lật đật tiến lại bàn thờ thắp lên một tuần nhang cho bát hương đỡ tủi lạnh. Quả nhang vừa cháy đỏ thì tôi chợt giật mình lùi lại mấy bước, vì cành lộc Tết vợ tôi cắm ở cái lọ lục bình bằng gốm cao chừng 2 gang tay đặt ngay bên cạnh bàn thờ chợt rung lên khe khẽ như có người vừa chạm vào. Tôi dùng mình ớn lạnh vì cái giá rét của mùa đông bao nhiêu thì càng ớn lạnh gấp trăm lần bấy nhiêu. Vì trong cái làn khói mờ mờ của que hương tỏa ra, tôi thấy khuôn mặt của một người đàn bà vừa thấp thoáng ẩn hiện nhìn tôi chòng chọc. Tôi kinh hãi hét lên rồi lùi lại thêm mấy bước. Từng làn gió khẽ lít qua cửa rồi làm cành lộc khẽ rung lên. Tôi nhìn lại bàn thờ rồi cho rằng mình nhìn gà hóa quốc, cho nên đứng thử người hồi lâu rồi mới quay người trở vào trong nhà tắm, đặng tắm rửa nghỉ ngơi sau chuyến xe dài. Mau chóng tắm rửa qua loa rồi trở về phòng. Lúc mà tiếng cửa gỗ vang lên tiếng kèn kẹt vì bản lề lâu ngày không mở, rồi tiếng đóng cửa phòng khô khốc vọng lại, cũng là lúc nén nhang trên bàn thờ bỗng nhiên tắt lịm. Tôi không nhớ mình thiếp đi bao lâu, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên tay có 3:15 sáng. Tôi nhíu mày nhìn đồng hồ rồi kéo cao tấm chăn bông lên định che đi kín đầu. Tấm chăn cho lên quá cổ thì một âm thanh rin rít như là tiếng móng tay cào vào nền gỗ làm cho tôi bất giác giật mình ngồi bật dậy theo hướng đối diện với đầu giường, vì thanh âm rin rít đó đập vào tai của tôi từ chính tấm gỗ ở trên đầu. Tôi nhanh tay với công tắc trên tường bật sáng ngọn đèn nê ông rồi ngồi thất thần quan sát, nhưng chẳng có gì lạ. Ngồi im một lúc định thần thì cơn buồn ngủ ập tới làm cho mắt của tôi sụp xuống. Ngọn đèn vừa tắt thì căn phòng trở lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net